Tiểu thuyết Chìa khóa thiên đường, tác giả Archibald Joseph Cronin, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 9. Một buổi sáng Chủ nhật, cha bị đánh thức do chuyện mà cha từng lo sợ từ lâu, những tiếng nổ chát chúa của súng pháo. Cha nhanh chóng dậy và chạy ra cửa sổ. Từ độ cao ở phía tây cách đó vài cây số, 6 khẩu pháo nhẹ đã bắt đầu dội bom lên thành phố. Cha vội mặc đồ và xuống. Cùng lúc đó, Joseph chạy tới dưới cánh cổng. Chiến sự đã nổ ra, thầy ơi! Tối hôm qua, tướng Nayan đã đóng bưng vào Paitang và binh lính của White tấn công. Người của ta đã đến cửa hội truyền giáo. Linh mục nhìn về hướng đó và ra lệnh cho họp vào ngay lập tức. Người giúp việc của cha chạy đi mở cổng rào và cha vội chạy về viện mồ côi. Bọn trẻ đang ăn trưa không hề lo lắng. Có một hai cô bé đang khóc sợ hãi vì nghe tiếng ồn đằng xa. Cha đi tới lui giữa những chiếc bàn dài và cố gắng mỉm cười. Đó chỉ là pháo nổ thôi các con. Chúng ta sẽ nghe những tiếng pháo rất mạnh trong vài ngày tới. Ba bà sơ chủ trì riêng biệt trong bàn ăn. Marie Veronique rất điềm tĩnh như đá hoa, nhưng cha thấy ngay là Clotilde rất chao đảo. Sơ dường như kềm chế rất khó nhọc, hai tay co quắp trong cặp tay áo dài. Với từng tiếng nổ, sơ tái nhợt. Chỉ bọn trẻ bằng cách hất cằm và cố nói đùa để trấn an sơ. Giá mà chúng ta có thể giữ bọn trẻ ngồi tại bàn để ăn. Sơ mạc phá lên cười căng thẳng. À vâng, chuyện đó sẽ ổn. Trong khi Clotilde cố gắng nhăn nhở một nụ cười, tiếng gầm rú của đại bác lại tiếp tục. Chẳng bao lâu sau, cha rời khỏi nhà ăn và dội đi về nhà của Joseph và Phu đang trông chừng cửa rào đang mở lớn. Đám đông các tín đồ chen chúc nhau cùng gia đình họ và hành lý, trẻ và già. Những con người đáng thương hèn mọn và giản dị, hoảng hốt, không có mong ước nào khác ngoài an ninh. Họ là thành phần của nhân loại khổ đau. Trái tim cha phồng lên khi nghĩ rằng mình có thể tặng cho họ một chỗ ẩn náu. Những bức tường vững chãi bằng gạch sẽ bảo vệ họ. Cha thầm khen mình về tính phô trương đã thúc đẩy mình xây dựng tường cao. Cha đi theo rất mũi lòng. Bà cụ ăn mặc rách rưới, mặt đầy nếp nhăn, để lộ một kiếp sống thiếu thốn nhẫn nại. Bà vừa đến và khó nhọc kéo lê một cái gói để ở góc sân đầy người. Rồi lẳng lặng bà bắt đầu nấu một nhúm đậu trong cái hộp sữa đặc cũ. Phu bình tĩnh ở bên cạnh cha, nhưng sắc da biến đổi của Joseph dũng cảm để lộ một nỗi sợ hãi. Cuộc hôn nhân khiến anh thay đổi, anh không còn là một cậu trai gan lì, mà là một người cha và người chồng có trách nhiệm với tài sản của mình. Họ gấp rút gì chứ, anh lào bào liên tục, chúng ta phải đóng hết cửa và ngăn chặn họ. Cha Chisholm đặt tay lên vai người giúp việc. Đừng đóng cửa cho đến khi tất cả họ đều vào. Chúng ta sẽ có nhiều phiền toái. Joseph đáp và nhún vai. Nhiều đàn ông ở đây bị quay gọi vào quân đội và ông ta sẽ rất bất bình khi thấy họ thà đến chỗ chúng ta chứ không chịu đi đánh nhau. Tuy nhiên họ sẽ không đi đánh nhau. Linh mục đáp quả quyết. Chúng ta đi nào, đừng mất can đảm. Để dương cờ trong khi cha trông chừng cửa. Joseph đi và thì thầm và vài phút sau. Cờ của hội truyền giáo, một thập tự thánh San Andre màu xanh thẳm trên nền lụa thiên thanh bay trong gió. Tim của cha Chisholm đập rộn vì kiêu hãnh và một niềm vui xuyên qua cõi lòng cha. Cây cờ này có nghĩa là hòa bình và thiện chí đối với mọi người, là một cây cờ trung lập tuyên ngôn tình yêu hoàng vũ. Khi người đi trễ cuối cùng đã vào, cánh cửa được khóa lại, Phu lưu ý với linh mục. Trong rừng bá hương cách đó chừng 250 mét về phía bên trái của các tòa nhà, một khẩu đại bác dài được đặt trên ngọn đồi ngọc thạch của họ. Cha có thể lờ mờ phân biệt giữa những cành lá, những chiếc áo dài xanh của lính quay đang đào chiến hào và xây lũy. Francis không có chuyên môn gì vũ khí, nhưng khẩu súng có vẻ tầm cỡ hơn các khẩu đại bác nhỏ dây quanh cho đến lúc này. Cha còn xem xét khẩu súng thì một ánh lửa nhanh lóe sáng lên, kéo theo những tiếng nổ dữ dội và tiếng động đinh tai nhức óc của đạn pháo phía trên đầu họ. Sự đổi thay diễn ra ngay lập tức dưới trận mưa bom của khẩu súng nặng nề bắn phá thành phố liên hồi. Nayan cố đáp trả nhưng vô ích. Nhưng pháo của ông ta không đủ mạnh và chẳng bao lâu những phát súng ngắn bắt đầu đổ như mưa vào hội truyền giáo. Một quả đạn pháo rơi vào giữa vườn cây ăn quả tạo nên một trận động đất. Những tiếng la hét khủng hoảng bùng nổ trong vòng rào và Francis phải tập hợp các tín đồ trong nhà thờ. Tiếng ồn và sự rối loạn càng lúc càng tăng. Trong các lớp học, bọn trẻ phát cuồng, nhưng mẹ bề trên xoa dịu cơn khủng hoảng của chúng, điềm tĩnh và tươi cười. nhưng lấy giọng chế ngự tiếng nổ đạn pháo. Sự tập hợp bọn trẻ quanh mình, nói chúng nên lấy ngón tay bịt tai lại và hát thật to. Khi chúng bình tĩnh lại, người ta cho chúng băng qua sân thật nhanh và xuống hầm tu viện. Vợ của Joseph và hai đứa con của anh đã nấp ở đó. Cảnh tượng những gương mặt nhỏ bé vàng giọt trong bóng tối, giữa những kiện hàng dầu, nến và khoai lang, dưới những chiếc kệ mà sơ mạc xếp đồ hộp rất kỳ lạ. Từ trong hầm, người ta ít nghe tiếng đạn pháo hơn, nhưng thỉnh thoảng, dưới tiếng dội của một cú sốc mạnh, tòa nhà rung chuyển đến tận nền móng. Polly ở dưới đó với bọn trẻ, trong khi Mark và Clotin chuẩn bị cho chúng bữa ăn trưa. Clotin luôn có bản tính nhút nhát, đang khủng hoảng đến mức mất trí. Khi sơ băng qua sân, một mảnh kim loại lướt qua gò má sơ. À chúa tôi, sơ kêu lên và khuỵu xuống, chúng đã giết tôi. Tái nhợt như người chết, sơ bắt đầu hành vi sám hối. Đừng nói những điều ngốc nghếch, Mark sốc vai sơ và lắc mạnh. Đến mang một ít cháo yếu mạch cho bọn nhóc đáng thương kia. Chắc Shishom đã bị Joseph gọi đến phòng khám, một trong các phụ nữ bị thương nhẹ ở bàn tay. Khi máu ứa ra từ vết thương đã được băng bó, cha cho Joseph và nạn nhân vào nhà thờ, rồi đến cửa sổ để nhận xét sự tàn phá do đạn pháo gây nên và các công trình đổ sụp ở Bai Tăng. Cha thề rằng sẽ giữ trung lập, nhưng cha không thể né mong muốn khủng khiếp đang xâm chiếm cha và làm cho cha chao đảo là chứng kiến sự thất bại của tên quai xuẩn ngốc. Thình lình, từ vị trí quan sát của cha, cha thấy một nhóm lính của Nai An mở một lối đi qua cầu Mãn Châu và diễu qua như một đoàn kiến xám. Hơi mất trật tự và bắt đầu leo lên đồi, có khoảng 200 người. Và quan sát họ bị thu hút. Bắt đầu, họ tiến rất nhanh thành từng nhóm bất ngờ, cha phân biệt họ rất rõ. Trên đồi xanh biếc, gặp làm đôi, từng người chồm lên phía trước, cầm súng trên tay, trong khoảng 10 mét rồi lao xuống đất. Súng đại bác của Wai tiếp tục tưới lên nhiều đợt trên thành phố. Những cái bóng màu xám tiến gần đến. Bây giờ chúng bò trường nằm sắp sát đất. Họ leo lên rất khó khăn dưới nắng rực chói. Cách bụi cây trắc phá 100 bước gần dưới dốc xuống. Họ nghỉ một chút kéo dài 3 phút. Rồi người chỉ huy ra hiệu. Dưới một tiếng hú họ nhổm lên và lao vào đánh dốc La Cà. Nhanh nhẹn họ đã phủ phân nửa khoảng cách chỉ trong vài giây và đã đạt đến mục tiêu. Nhưng những tiếng súng trung liên nổ rải ra trong không khí trong lành của ba người ùa đến dưới cây trắc bá. Như một cú sốc đột ngột, những người tấn công có vẻ dừng lại, bị quật ngược vì ngạc nhiên. Có người ngã về phía trước, có người ngã ngửa, những người khác thì quỳ gối một lúc như cầu nguyện. Họ ngã gục mọi hương kha hài hước, rồi họ bất động dưới ánh mặt trời. Tiếng khạc của những khẩu trung liên ngừng hẳn. Chỉ có sự tĩnh lặng, hơi nóng là còn ngữ trị, bình yên cho đến lúc có tiếng gầm của khẩu đại bác lớn, khiến cuộc sống tái sinh, ngoại trừ những bóng dáng nằm dài trên đồi xanh. Cha Shishom vẫn chú tâm cứng đờ, tâm hồn quẳng thắt, giữa kịch câm quỷ diệt này, lặp lại lúc này, trên một cái thang trong cánh đồng màu mỡ ở nước Pháp. Run rẩy, cha gian nài trong một đợt sông đam mê, Chúa tôi, hãy để con sống và chết cho hòa bình. Thình lình ánh mắt thẫn thờ và cha nhận ra một động tác trên đồi. Một trong những người lính của Nai An không chết. Chậm chậm và khổ sở, anh ta lê lết ở sườn dốc, theo hướng hộ truyền giáo. Ta thấy dựa theo cử chỉ càng lúc càng chậm của anh, rằng sức lực anh đang cạn dần. Cuối cùng anh dừng lại hẳn. Kiệt sức, nằm ngửa cách cửa rào phía trên khoảng 50 mét. Hoàng sẽ suy nghĩ, anh ta đã chết và không phải là lúc liều mình trong nguy hiểm vì tử tế. Nếu mình đi, mình sẽ nhận một viên đạn vào đầu, không nên đi. Nhưng gần như ngoài ý muốn, cha rời phòng khám và đi về phía cửa rào trên. Cha hơi hổ thẹn khi mở cửa ra, nhưng may thay không ai ở hội truyền giáo nhìn về hướng này. Cha liều chạy ra chỗ đã được phát hiện dưới mặt trời. Tư thế gọn gàng của cha, quần áo và cái bóng đen của cha thu hút quá nhiều chú ý. Từ cửa sổ của hội truyền giáo, người ta không quan sát thấy cha. Nhưng trong bụi rậm, từ những cây trắc bá, nhiều ánh mắt đang theo dõi cha, cha không dám vội vã. Người bị thương thở khò khè, dồn dập. Bằng hai bàn tay, anh ôm cái bụng rách nát, ánh mắt của người đó gắn vào Francis như một câu hỏi lo âu. Francis dắt anh ta lên vai và đưa anh về hội truyền giáo. Cha đặt anh dưới đất để đóng cửa rào, rồi kéo anh ta đến chỗ ẩn nấp. Sau khi cho anh ta uống, cha đi tìm Marie Veronique và yêu cầu có một cái giường đột xuất ở phòng khám. Trong suốt buổi trưa, có một cuộc đột kích vô ích khác tiến về khẩu đại bác nặng. Thì đêm xuống, linh mục được Joseph giúp đỡ đã thu nhặt 5 người bị thương, phòng khám đã thành nơi cứu thương. Ngày tiếp theo, cuộc dội bom tiếp diễn không ngừng, các cuộc chạm trán cũng không ngừng. Thành phố bị tổn hại nghiêm trọng và một lỗ trống đã mở ra trong công sự kiểu phương Tây, thình lình ở góc cửa phương Đông. Francis phân biệt được một đội quân quan trọng của White tiến về phía lan can đổ nát. Cha đoán chừng với một chút nản chí rằng họ sẽ vào thành phố, nhưng cha không chắc lắm. Phần còn lại trong ngày chất đầy lo âu. Cuối buổi chiều, cha cho phép bọn trẻ ra khỏi hầm và các tín đồ ra khỏi nhà thờ để hít thở không khí. Ít ra thì họ vẫn an lành. Đi dạo xong, cha thấy Joseph ở bên cạnh mình. Lần đầu tiên, biểu lộ khủng hoảng thật sự. Thưa thầy, một sứ giả đang ở đó. Ông ta từ rừng Bá Hương đến, nơi có khẩu đại bác của Quai. Ở cổng rào chính, 3 người lính của Quai nhìn xuyên qua lớp rào chắn, trong khi một trong số các sĩ quan, có lẽ là chỉ huy đồn, đứng bên cạnh họ. Không do dự, Francis mở cổng rào và đi về phía họ. Các ông muốn điều gì ở tôi? Viên sĩ quan thấp bé, bụng phệ và khá chín chắn, gương mặt nặng nề và miệng dày. Ông ta ha hốc thở và để lộ hàm răng vàng khè. Ông ta đội đón kipi nhọn, mặc quân phục màu xanh lục có thắt lưng bằng da, được trang trí bằng một dải tua màu xanh lục. Những dải băng quấn ở mắt cá chân kết thúc bằng đôi giày chơi quần vợt. Tướng White có vinh dự giới thiệu với cha nhiều yêu cầu. Đầu tiên, cha phải ngừng thu nhặt những người bị thương của quân thù. Máu chợt dồn lên hai gò má của Francis. Những người bị thương không làm gì xấu, họ không còn đánh nhau được nữa. Người kia không chú ý đến lời phản đối này. Thứ hai, tướng White cho cha ưu tiên được đóng góp vào nguồn lương thực bằng cách nộp để khởi đầu 800 cân gạo và tất cả các loại đồ hộp Mỹ mà cha có. Chúng tôi không có đủ lương thực cho nhu cầu của chính mình. Mặc dù quả biết, Francis cảm thấy cơn tức giận gầm rú trong lòng mình, các ông không thể dơ dét kiểu này. Như trước đây, viên trung quý bỏ qua lời đáp này. Ông ta nhẹ nhàng quay đi và ném các câu nói, hoặc dài như những lời mắng mỏ. Thứ ba, cha phải di tản khẩn cấp những người mà cha che chở trong vòng rào. Tưởng Quai có cảm giác trong số đó có những kẻ đào ngũ khỏi quân đội của ông ta. Nếu vậy, họ sẽ bị xử bắn. Đàn ông có khả năng cầm vũ khí phải gia nhập ngay dưới cờ của tướng quân. Lần này cha Sisson không phản đối gì cả. Cha cứng đờ và tái nhợt, nắm tay siết chặt, mắt rực lên tức giận, cha đó mà. Và nếu tôi từ chối nghe theo những lời đề nghị ôn hòa này thì sao? Gương mặt ngoan cố cười thoáng qua, cha sẽ bị cảnh báo nặng nề, hãy tin như vậy. Tôi rất tiếc, tôi buộc phải cho nổ đại bác vào đây. Và chỉ trong 5 phút hội truyền giáo sẽ tan thành tro bụi. Im lặng, 3 người lính trao đổi, dễ nhăn nhó về những dấu hiệu cho các phụ nữ trong vòng rào. Francis thấy tình cảnh của mình rõ như một bản khắc bằng thép. Cha chỉ có thể nhượng bộ vì họ đe dọa sẽ tiêu diệt với những đòi hỏi quá đáng này. Và sự đầu hàng chỉ là khúc dạo đầu của những sự xúc phạm càng lúc càng tăng. Miệng khô, mắt nhìn xuống đất, cha thấy mình bị ám ảnh trong một cơn giận khủng khiếp. Tướng White phải hiểu rằng để chuẩn bị số hàng đó phải có thời gian và quyết định cho tín đồ của tôi ra đi. Ông ấy cho tôi thời hạn nào? Cho đến ngày mai, viên sĩ quan nói ngắn gọn, với điều kiện đến nửa đêm cha đến giao cho tôi đơn vị pháo binh với tư cách cá nhân một số lượng đồ hộp đầy đủ và các vật dụng có giá trị là quà tặng danh dự. Im lặng, Francis thấy tim mình bị bóp nghẹn. Cha khẽ nói dối, tôi đồng ý, tôi không có lựa chọn, tôi sẽ mang quà cho các ông vào tối nay. Tôi khen ngợi sự khôn ngoan của cha, tôi đợi cha và nhất là đừng sai hẹn. Giọng điệu của viên trung quý đầy nhạo báng nặng nề, ông ta chào lên một, ra lệnh cho người của mình và quay về bằng một bước chân nặng nề về phía rừng Bá Hương. Francis vào hội truyền giáo giận dữ cực độ, tiếng động của cổng rào sắt đóng lại sau lưng cha, đánh thức trong não cha một loạt âm gian cháy bỏng. Cha thật ngu ngốc khi nghĩ mình có thể thoát khỏi một thử thách như thế. Cha, người yêu chuộng hòa bình như chim bồ câu, chàng nghiến răng khi buông mình một cách không thương tiếc cho cơn giận với chính mình. Thật gắt gỏng và đuổi Joseph và những người lặng lẽ đến gần, hy vọng đọc được trên mặt cha một câu trả lời cho nỗi lo sợ của họ. Thường lệ, cha hãy ẩn mình trong nhà thờ khi bối rối, nhưng giờ đây cha không thể cúi mình thì thào. Thượng đế ơi, con chấp nhận và phục tùng. Cha vào phòng mình và ngã người trên chiếc ghế bàn bằng mây. Không thể kềm chế suy nghĩ, cha lao vào nghĩ ngợi trong cơn xáo động rất xa với sự dịu dàng và tha thứ. Cha rên rỉ và nhớ lại lời kinh phúc âm hòa bình. Chuyện gì sẽ xảy đến cho những lời đẹp đẽ của cha? mọi người sẽ ra sao đây? Một nỗi hối hận khác dày dò cha. Polly có mặt ở hội truyền giáo là vô ích ngốc nghếch trong thời điểm hiện tại, nơi khẽ cho nguyền rủa bà Fish đã xen vào chuyện không liên quan đến mình và là nguyên nhân đầu tiên của điều bất hạnh quái đản áp đặt cho bà vì già nua. Chúa ơi, tại sao đủ thứ lo âu trên thế gian lại đổ ập xuống đôi vai vô tội của cha? Cha nhảy nhõm vậy không nên. Cha không được nhượng bộ như vậy một cách yếu ớt vì sự đe dọa không chịu nổi của Wai và sự đe dọa tức thì chết người. Cuộc khẩu súng đại bác phòng to trong trí tưởng tượng nóng bỏng của cha đã trở thành khổng lồ. Dưới mặt cha đã thành biểu tượng của chiến tranh, những phương tiện man rợ mà con người dùng để thảm sát đồng loại. Khi cha đi qua lại trong phòng, tức đổ mồ hôi hột, một tiếng gõ cửa rụt rè vang lên và Polly bước vào. Dì tiếc rằng đã quấy rầy con Francis, nhưng con có thể cho dì chút thời gian. Bà cố phát ra một nụ cười, cảm thấy tình thương có thể cho bà được ưu tiên vào nơi thân mật của cha. Dì cần gì hay dì Polly? Khó khăn lắm cha mới lấy lại bình tĩnh, dù mặt mày cha rúm rớ. Có lẽ có một thông điệp mới của Wai. Dì muốn cho con chiếc mũ trùm đi núi này. Francis, nếu nó quá lớn thì phiền lắm. Mũ này giúp con giữ ấm trong mùa đông. Ngỡ ngàng Francis ngắm món đồ đan mà bà đưa cho cha. Cha không biết phải nên cười hay nên khóc. Món đồ đó rất giống Polly. Vào lúc bà nghe tiếng kèn của ngài phán xét cuối cùng, chắc bà sẽ tặng cha một tách trà cuối. Cha chỉ có thể để cho bà làm ngoan ngoãn và phục tùng việc thử chiếc nón len mà Polly làm cho mình. Nón này không tệ lắm, bà thì thầm, mắt nhìn phê phán. Có lẽ nó hơi quá rộng ở cổ. Đầu cúi xuống và hơi động đậy, môi trên đã đầy nếp nhăn. Bà tính toán các mũi đan trên que đan bằng xương. 68, dì sẽ giảm 4 mũi. Cảm ơn Francis, dì hy vọng đã không quấy rầy con nhiều quá. Cha ứa nước mắt, cha khao khát không cưỡng được là ôm cổ bà và khóc nức nở không cần kềm nén. Dì Polly, con đang dùng giấy với những khó khăn khủng khiếp. Nhân danh trời cao, con phải làm gì đây? Cha kềm chế lại nhưng ngắm bà một lúc lâu, rồi cha thì thào. Dì không lo những mối nguy hiểm ở đây sao, dì Polly? Bà có một nụ cười nhẹ. Lo âu làm con người già đi. Và rồi, dì làm gì được kia chứ? Không phải con đang trông chừng cho tất cả chúng ta sao? Niềm tin không lay chuyển vào cha đã tưới mát cha như một cơn gió lạnh. Cha nhìn bà xếp món đồ đan, xỏ que vào đó và rời khỏi phòng lặng lẽ, gật đầu nhẹ. Dưới dáng vẻ thông dong của bà như thường lệ, có một niềm tin điềm tĩnh đang ẩn giấu. Và bây giờ cha không còn do dự về cách hành xử sắp tới. Cha cầm chiếc nón và áo khoác và kín đáo luồn qua cửa rào ở dốc xuống.